Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Chấn Hồn Chi Ca, 1, chương 904, Chấn Hồn Chi Ca, 1, Linh Vương nói qua, âm u rất lớn, không ai biết kết quả có bao lớn, nơi này không có xuất khẩu, cũng không có nhập khẩu, thời gian ở trong này, phảng phất là yên lặng, bởi vì vĩnh hằng không thay đổi. Xem bên kia Trọng Quỳ chỉ vào tiền phương nói, Hôi Mông Mông tầm mắt tận cùng, có một mảnh bị băng tuyết bao trùm địa phương, băng tuyết chung, có cái màu đen một góc lộ xuất ra, địa thế đã rất thấp, lại đi phía trước, mê mê mông mông còn có nhiều xa xôi, địa thế ở hướng lên trên, tiền phương hẳn là có sơn mạch thôi, Huyết Hoàng xoay quanh một vòng sau, liền hoang vắng tại kia phiến băng tuyết chung. Nơi này hàn khí so bên ngoài muốn thâm rất nhiều, ngay cả Huyết Hoàng đều cảm thấy băng hơi lạnh tận xương. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua kia màu đen một góc, hẳn là nóc nhà linh tinh, nàng lập tức nói với Huyết Hoàng, đem nơi này tuyết làm sạch sẽ, Huyết Hoàng kích động cánh. Đại lượng huyết diễm đem băng tuyết tan khai, lộ ra một cái vuông vuông thẳng thẳng màu đen cự thạch. Nhưng là trung gian, có một ra vào trống rỗng. Xem ra là bị người đánh xuyên qua, Trọng Quỳ cúi đầu liền phiêu đi vào, Huyết Hoàng sau đó cũng đi theo tiến vào, bên trong hoàn toàn bị đóng băng ở, trắng xóa một mảnh, chiều sâu rất sâu, nhưng là không gian cũng không lớn, cho nên liếc mắt một cái có thể nhìn đến trung gian một ngụm rất lớn băng quan. Trọng Quỳ phiêu phù ở giữa không trung, trực tiếp liền đi xuống mặt nhìn lại, băng quan lý có một người. Bởi vì Linh Vương phía trước liền từng nói với nàng, cho nên nhìn đến nhân cũng không kinh ngạc, nhưng là, Huyết Hoàng trên người ánh lửa nhường này tòa trong mộ huyệt hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được. Cái kia băng quan lý nam tử, mặc màu trắng trường bào góc viền có hoa lệ ám văn, phân tán ở bên cạnh, để cho nàng cảm giác bất khả tư nghị là, cái kia nam tử có một đầu màu tím tóc dài. Ở trong suốt băng quan thượng, có loại kinh tâm động phách mỹ, nhưng là, cứ việc có kinh thế tuyệt diễm dung mạo, thế nhưng là kết đầy băng xương, bởi vì lạnh như băng mà lộ ra thật sâu tử vong hơi thở. Linh Vương nói qua chính là bị phong ấn, nhưng là cái dạng này, rõ ràng chính là đã chết đi nhân, màu tím tóc dài cũng bởi vì mất đi sinh mệnh tầm bổ, mà trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trọng Quỳ chậm rãi hàng hạ xuống, lưu lại ở băng quan bên cạnh, xem người ở bên trong, trong lòng thản nhiên dựng lên một cỗ tình thương tiếc, cao quý thần tộc, vì sao hội lưu lạc tại đây phiến lạnh khủng khiếp âm u nơi đến phong ấn ma tộc đâu. Thủ của hắn huyết đi, Huyết Hoàng dù sao cũng là thú tộc, không giống nhân tộc giống nhau có phức tạp cảm tình, đi đến chỗ này, một đường tìm kiếm. Đã đi tìm không ít thời gian, hiện tại lấy đến huyết gấp trở về, thời gian hẳn là vừa khéo, Trọng Quỳ bị hắn nhắc nhở, cũng tưởng nổi lên bản thân đến sứ mệnh, dưới ánh mắt thị, nhìn về phía người kia thủ, gì, Trọng Quỳ đến gần rồi xem, chỉ thấy hắn giao nắm ở trước ngực hai cái thủ, hình thành một cái phức tạp kết ấn động tác, ở kết thành trong phong ấn gian, có một khối phong cách cổ xưa. Tạo hình kỳ lạ ngọc nằm ở bên trong, như thế nào, Huyết Hoàng cũng theo ánh mắt của nàng xem đi xuống, trong nháy mắt, tựa hồ cảm giác được có chút quen thuộc, đây là có phải không phải rất giống vạn thú vô cương? Trọng Quỳ hỏi, nàng tuy rằng chưa từng thấy hoàn chỉnh vạn thú vô cương, nhưng là lúc đó ở Khương Ly nơi đó thấy, đã là không sai biệt lắm mau hoàn chỉnh vạn thú vô cương. Đại khái sơ hình đã có cái hiểu biết, nơi này này một khối xem ra là hoàn chỉnh, nhưng cùng chân chính vạn thú vô cương dù sao còn là có chút không giống. Ngọc chất không sai biệt lắm, nhưng vạn thú vô cương mặt trên điêu khắc sổ vạn loại thú hình thái. Trông rất sống động, vô cực đại nhân sao sao đát tương đương lưu nước tương nam chính mau cấp vé tháng tương đương. Hết chương.